2. Biến cảm giác tội lỗi thành tình yêu. Những ý nghĩ tiêu cực. Một tâm trí sáng suốt thường linh hoạt vì nó có khả năng chọn lọc và định hướng tư tưởng. Nhưng tâm trí của đa số chúng ta rất vô tổ chức. Mỗi ý nghĩ theo đuổi một mục tiêu khác nhau nên thường xuyên dẫn tới xung đột. Thay vì để tâm trí điều khiển nhận thức, chúng ta lại xem nó như một bãi rác khổng lồ và mặc sức tống vào đó bất kỳ cảm xúc nào. Chúng ta suy nghĩ, hành động và xét đoán một cách bị động, luôn cho rằng mình là nạn nhân của dư luận, của những tác động từ thế giới bên ngoài. Và hậu quả chúng ta phải gánh chịu là cảm giác sợ hãi, bất lực và thất vọng. Hơn ai hết, chúng ta là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Nếu chú tâm lắng nghe những cuộc đối thoại của nội tâm, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy trong đó đầy rẫy những lời chỉ trích, xét đoán người khác, nguồn gốc của mọi mối bất hòa trong giao tiếp. Chúng ta luôn đặt mình ở vị trí một quan tòa, tự cho mình cái quyền được phán xét hành vi của người khác. Vậy làm thế nào để có thể xây dựng và phát triển những mối quan hệ yêu thương khi mà tâm trí chúng ta luôn chứa đầy những ý nghĩ tiêu cực, dù rằng chúng nảy sinh do tác động từ bên ngoài? Cái tôi muốn chúng ta tin rằng chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc hoặc là nạn nhân của chính suy nghĩ và thói quen xét đoán của chúng ta. Còn những sự việc tồi tệ trong cuộc sống mới chính là nguyên nhân gây ra những ý nghĩ tiêu cực. Một trong những năng lực lớn nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người, đó là khả năng chủ động định hướng tư tưởng của bản thân. Nếu hiểu rằng tư tưởng tiêu cực là nhận thức hạn chế hình thành từ diễn biến cảm xúc nội tâm, chúng ta có thể chủ động thay thế nó bằng cách suy nghĩ yêu thương và tích cực. Bằng cách này, một lần nữa, chúng ta khẳng định trạng thái yêu thương và hạnh phúc luôn tồn tại ngay trong bản thân mình. Từ đó giúp chúng ta có thêm động lực để không cần cãi, cho và nhận tình yêu, xây dựng những mối quan hệ gắn bó lâu dài.